Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Thương Lang. Ngô Ngọc thấy Ngô Hóa Nguyên muốn lưu lại chính mình, lập tức kinh hãi, vội vàng quỳ xuống đất cầu cứu. Tổ phụ cứu ta, ngài đi lần này, hài nhi chỉ sợ sinh tử chưa biết. Ngô Hóa Nguyên thở dài một tiếng, trả lời. Khương môn chủ làm việc gần đây công đạo, thiếu nợ trả nợ, thiếu nợ mệnh trả mệnh, trong tay ngươi không có thần kỹ môn tu sĩ huyết án. Khương môn chủ sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Dứt lời, Ngô Hóa Nguyên lại hướng Khương Sầm khom người bái nói, lão phu tự biết cuộc đời này tu hành dừng ở đây. Hôm nay dưới gối là một cái như vậy độc tôn, đem so với tánh mạng còn trọng yếu. Cầu Khương môn chủ theo nhẹ xử lý. Sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước? Khương Sầm nói ra, nếu như Hóa Nguyên các cùng Ngô công tử đối bản môn không có bỏ đá xuống giếng, hôm nay tất nhiên lại là một cái khác phiên cục diện. Đúng, đúng, Ngô Hóa Nguyên liên tục gật đầu. Từ nay về sau, lão phu tất nhiên lệnh cưỡng chế tệ các hậu bối đệ tử thống cải tiền phi. Toàn lực hoàn lại nợ nần, hết thảy nghe theo Khương môn chủ phân phó. Ba gã ma môn trưởng lão sau khi rời đi, tại Ngô Ngọc cầu mãi trong tiếng, Ngô Hóa Nguyên có lẽ hay là bất đắc dĩ rời đi, lưu lại Ngô Ngọc tại đây. Ngô Ngọc chưa bao giờ thân hãm như thế hiểm cảnh, sinh tử tất cả Khương Sầm một ý niệm, hắn run như cầy sấy phía dưới. Khương Sầm chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái, tự sợ tới mức hắn co quắp ngã xuống đất. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, nói ra, năm đó ngươi lây độc cổ. Đúng vậy, bổn môn vài tên tông sư môn nhân ngày đêm nghiên cứu phía dưới mới cứu được tính mệnh của ngươi. Ngươi không chỉ có không có có ơn lo đáp, lại vẫn lấy oán trả ơn, không cho ngươi ăn một phen đau khổ. Sợ ngươi không nhớ được cái này giáo huấn. Khương Sầm phân phó môn nhân đem Ngô Ngọc tạm thời áp ở một bên, đợi lấy Ngọc đệ tử sau khi trở về lại xử lý người này. Đón lấy, một đám tiếp một đám tu tiên giả theo thứ tự đến đây bái kiến Khương Sầm, dâng lên linh thạch mạch khoáng các loại tài nguyên bảo vật, đem những năm này theo thần kỹ môn chiếm được tiện nghi ngay vốn lẫn lời từng cái hoàn lại. Hoàn lại ngoài, những này tu tiên giả đều là hết sức khen tặng, các loại A-dua nịnh hót chi từ khen không dứt miệng. Khương Sầm nghe phiền rồi, đơn giản không hề gặp khách, lại để cho Mạc Khiêm thay thu nợ, cũng chuyển đạt ý của hắn. Không bao lâu hậu, đi trước Hóa Nguyên các lấy Ngọc thần kỹ môn đệ tử. Thừa lúc Côn Bằng chiến hạm phản hồi, Khương Sầm sai người dẫn ra đến Ngô Ngọc, đang tại hắn mặt xử lý việc này. Ngọc nên đến, Khương Sầm hỏi, một gã thần kỹ môn đệ tử nói ra, khởi bẩm môn chủ đại nhân, chúng ta không biết lúc trước bị Hóa Nguyên các theo Lạc tông sư trong tay cướp đi ngọc khí là cái đó một quả, cho nên liền đem chọn cái ngọc linh lung trong điện nơi cất giấu ngọc khí toàn bộ mang đến. Ngô Ngọc nghe vậy, lập tức khí huyết công tâm, thiếu chút nữa không có ngất đi, ba hồn bảy vía ném hơn phân nửa, cử động lần này ngược lại thông minh. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hỏi, còn có người ngăn trở? Không có, thần kỹ môn đệ tử đáp, nghịch thiên môn tu sĩ nghe nói chúng ta là phụng môn chủ đại nhân chi mệnh lấy ngọc, không làm ngăn trở. Hóa Nguyên các tu sĩ cũng không dám động thủ. Biết rồi, Khương Sầm phân phó nói. Vì Lạc tông sư xây một tòa linh đường, dùng những này ngọc khí cung phụng cho hắn, dùng an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Về phần Ngô công tử, mà lại giam giữ tại trong địa lao. Năm đó hắn lại để cho bổn môn kỹ sư được bao nhiêu lao ngục tai ương, tự một phần không ít hoàn lại cho hắn. Ngô Ngọc mất hết can đảm, co quắp ngã xuống đất, ngay cầu xin tha thứ ngữ điệu đều không thể mở miệng. Ngô Ngọc bị thuộc hạ mang đi giam giữ hậu, Khương Sầm hướng những kia lấy ngọc đệ tử hỏi, đem tất cả ngọc khí đều mang đến, ai vậy ra chủ ý? Những này đệ tử, tu vi cũng không cao, theo lý thuyết, không có lớn như vậy quyết đoán. Quả nhiên, một gã đệ tử ấp úng đáp, chúng ta tại trên đường gặp Dương Sư Bá, là hắn ra chủ ý. Dương Liễu Thanh, Khương Sầm sững sờ, là hắn, đúng vậy, đệ tử nói ra, Dương Sư Bá nói, lấy đi tất cả ngọc khí, tuy nhiên có vẻ thập phần phách đạo, nhưng ở lần này không giống thời khác, mới có thể hiển lộ rõ ràng ra bổn môn uy phong cùng báo thù quyết tâm. Phát ra nổi giết gà dọa khỉ hiệu quả, Khương Sầm khẽ gật đầu, Dương Tông Sư nói có phần có đạo lý, bất quá hắn đã muốn rời đi bổn môn, về sau bổn môn sự vụ, có lẽ hay là đừng cho hắn lẫn vào tiến đến. Vâng, đệ tử biết tội, đệ tử gấp nói gấp. Khương Sầm mỉm cười, không cần kinh hoàng, Dương Tông Sư từng là trong bổn môn người, hơn nữa những năm này cũng âm thầm trợ giúp bổn môn không ít. Chỉ là đạo bất đồng bất tương vi mưu, chỗ hắn xử lý công việc tình phương thức, có một chút bổn môn chủ thập phần đồng ý, nhưng có một chút lại lập trường bất đồng, cho nên có lẽ hay là cùng hắn giữ một khoảng cách a. Dạ, chúng đệ tử đáp ứng nói, tam đại ma môn chủ động đến nhà tạ tội, bồi thường thần kỹ môn tin tức truyền ra hậu, những kia vốn là còn trong lòng còn có may mắn tông môn thế lực, lập tức ngồi không yên, ào ào dựa theo phong thư chuẩn bị cho tốt linh thạch v. Đến đây thần kỹ môn trả nợ bồi tội, ngắn ngủn nửa tháng trong, thần kỹ môn tại dĩ vãng 200 năm gian bị xâm chiếm tài nguyên, đã muốn truy hồi 7-8 phần, còn kèm theo không ít tiền lãi. Đúng vậy, có chút tông môn thế lực, thiếu nợ ở dưới không chỉ có là tiền khoản nợ, còn có mệnh khoản nợ. Chỉ thiếu tiền khoản nợ, vô luận bao nhiêu, Khương Sầm đều là phát một phong thơ hàm đòi nợ. Chỉ cần đối phương đủ ngạch hoàn trả, tựu chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu là thiếu mệnh khoản nợ, đã có thể không chỉ một giấy phong thư đơn giản như vậy. Một ngày này, Khương Sầm tự mình xuất lĩnh thần kỹ môn tu sĩ hơn 100 người. Thừa lúc Côn Bằng chiến hạm, đi tới Tây Vực, tu tiên giới. Tây Bắc một góc Thương Lang Sơn Cốc. Cái này tấm trong Sơn Cốc, có một dùng Thương Lang, tự xưng trung đẳng tu tiên tông môn. Trên thực tế chính là một chuyên môn ăn cướp trung tiểu phường thị mà sống trộm xây thế lực. 100 năm trước, một gã tu luyện lôi thuộc tính công pháp kim đan tu sĩ, chế tác thành một loại tên là lôi vân phù, đẳng cấp cao bùa. Hắn sau đó trong lúc vô tình phát hiện, loại này bùa kích phát về sau, vậy mà có thể hình thành lôi vân sương mù, phá hư thần kỹ môn cơ giáp. Nghe nói việc này hậu, Khương Sầm cũng sắm đến một quả lôi vân phù, phát hiện cái gọi là lôi vân sương mù, chính là một đoàn cường đại điện từ mạch xung. Cái này điện từ mạch xung đối với tu tiên giả không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng có thể lập tức phá hư phụ cận cơ giáp bên trong hệ thống đường điện, lại để cho cơ giáp lập tức không nhảy. Cái này có thể nói là chó ngáp phải ruồi. Tu tiên giới khổ tư nhiều năm cơ giáp phá giải phương pháp, cứ như vậy bị tìm được. Bởi vậy, lôi vân phù vừa ra, lập tức đã bị tranh mua, giá cả so đồng loại đẳng cấp cao bùa cao hơn mấy lần. Cái kia kim đan tu sĩ cũng bởi vậy thanh danh lan truyền lớn. Bất quá, cái kia luyện chế ra lôi vân phù kim đan tu sĩ chính mình đảo là không có cùng thần kỹ môn là địch. Hơn nữa tại hơn 20 năm trước tựu thọ nguyên tận mà tọa hóa. Nhưng là, lại có một chút tu tiên giả, lợi dụng cái này lôi vân phù, lại để cho thần kỹ môn bị tổn thất nặng. Hắn một người trong thế lực, chính là Thương Lang. Năm đó, Thương Lang tìm được lôi vân phù tin tức hậu, lập tức giá cao mua vào 3 miếng lôi vân phù, sau đó suốt đêm đánh lén thần kỹ môn, Sự tình phát đột nhiên, thần kỹ môn trong lúc nhất thời phản ứng trễ, hay bởi vì đắc lực nhất cơ giáp bị triệt để khắc chế. Trong môn tu sĩ tu vi bình thường không cao, bị Thương Lang đánh lén đắc thủ hậu, chẳng những khố phòng tổn thất thảm trọng, càng có vài chục danh môn người bởi vậy gặp nạn, mà chuyện này cũng thành thần kỹ môn từ thịnh mà suy bước ngoặt. Từ đó về sau, thần kỹ môn tại tu tiên giới trở nên người gặp người lấn, ỷ vào nội tình thâm hậu mới đau khổ trèo trống đến hôm nay. Tông môn khác thiếu nợ chính là tiền khoản nợ, mà Thương Lang thiếu nợ ở dưới là mệnh khoản nợ. Khương Sầm mang theo mọi người đi tới nơi này vắng vẻ sơn cốc, chính là vì thảo phạt mệnh khoản nợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.